Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, về núi. Thật sự là hồi lâu không gặp, Lẳng Lặng cất bước theo bậc thang xuống đi tới, Lẳng Lặng nhìn qua Trần Minh bộ dáng. Tuyệt mỹ nữ tử ăn mặc một thân váy đen, nụ cười trên mặt điềm tĩnh, cứ như vậy cười nói doanh doanh nhìn xem hắn. Xem ra ngươi gần nhất qua cũng không tệ lắm, cô nương ngươi cũng giống vậy. Thật sâu nhìn qua nữ tử trước mắt, Trần Minh trầm mặc một lát, sau đó trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hoàn toàn chính xác có hồi lâu không gặp. Giờ phút này, theo nữ tử theo bên ngoài đi tới, một bên lão quản gia cung kính đối Trần Minh thi lễ, sau đó chậm rãi đi tới xuống dưới. Đối với trước mắt đi tới váy đen nữ tử trực tiếp nhìn như không thấy. Tại nguyên chỗ, một cỗ như có như không lực lượng bao phủ tại bốn phía. Nương theo lấy váy đen nữ tử đến, giờ phút này đã bao phủ toàn bộ nhà. Tại vô thanh vô tức ở giữa đem phiến địa vực này hoàn toàn bao phủ. Không hiểu đạm mạc chi ý ở trong lòng chảy xuôi. Đại Thụy Tâm Kinh tại vô thanh vô tức ở giữa vận chuyển. Lệnh Trần Minh tâm linh thời khắc bảo trì thuần túy, để tránh bị cỗ này không hiểu lực lượng ảnh hưởng. A, tựa hồ phát giác được cái gì? Nữ tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đối với Trần Minh thời khắc này trạng thái tựa hồ như có cảm giác. Lần trước khi thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là cái phàm nhân. Mặc dù tuổi trẻ trưởng thành sớm, nhưng tâm niệm lại còn ồn ào. Bây giờ lại đến xem xét, ngươi lại tâm đài thuần túy, suy nghĩ thủ một, gần như sắp muốn so được những cái kia lâu dài tu trì hòa thượng. Nhìn qua Trần Minh, nàng nhìn qua có chút ngạc nhiên, trên mặt cũng không khỏi mang theo chút hiếu kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng cải biến to lớn như thế. Ngươi kinh lịch thứ gì? Trần Minh có chút ngạc nhiên, cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Tâm đài thuế biến, xa không phải võ học tiến bộ có thể so sánh. Dù là ngộ tính thượng giai, trời sinh nhập đạo, cũng tổng cho kinh lịch một số chuyện mới có thể đốn ngộ. Nữ tử cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Nói đi, ngươi là chết thân nhân, bị người nào ức hiếp, vẫn là biết cái gì mình không muốn người biết bi thảm thân thế. Hoặc là bị nhà ai tiểu nương tử tìm tới cửa, trước mặt mọi người cho ngươi viết phong thư bỏ vợ. Nàng tò mò hỏi, giờ khắc này mang trên mặt thật sâu hiếu kỳ, nhìn qua hoàn toàn không giống giả mạo, cũng không có, nghe nữ tử, Trần Minh trong lòng im lặng, khóe miệng hung hăng rút rút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chết người bằng hữu coi là a. Vậy hắn nhất định là người bạn rất thân a. Nữ tử cười cười, nhìn xem Trần Minh nói như thế. Xem như thế đi, hồi tưởng lại chết tại trên tay mình Lữ Lương. Trần Minh gật gật đầu, sau đó ổn định tâm thần. Nhìn qua nữ tử trước mắt mở miệng hỏi. Cô nương lần này tới tìm ta, lại là vì cái gì? Tất nhiên là vì để ngươi thực hiện lần trước lời hứa. Là ta làm một chuyện, nữ tử cười cười, mở miệng như thế nói, không biết là chuyện gì. Trần Minh không có ngoài ý muốn, giờ phút này trực tiếp chắp tay một cái, mở miệng nói ra, nhưng có chỗ cần, cô nương nói thẳng là được, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định giúp cô nương hoàn thành. Yên tâm, chuyện này đối với ngươi tới nói cũng không tính quá khó. Nữ tử trên mặt cười nói doanh doanh, thay ta đi Nhạc Sơn, giúp ta tìm một kiện đồ vật. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ lập tức an tĩnh lại. Nhạc Sơn, nghe cái tên này, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng mở miệng. Có thể đổi một kiện. Oanh, gào thét gió đột nhiên thổi qua. Tại tiếng nói vừa ra một khắc này. Tại chỗ tiếng gió thổi tựa hồ đột nhiên dâng lên mấy lần. Từng đợt gào thét gió như đao cạo đồng dạng nhanh chóng tại nguyên chỗ vang lên. Đem trong sân đầy trời phiêu linh lá rụng tầng tầng thổi lên. hung hăng treo ở giữa không trung, một loại như có như không mãnh liệt sát ý theo trước mắt bay thẳng mà tới. Ở trước mắt, ăn mặc váy đen tuyệt mỹ nữ tử cười nói doanh doanh. Nhưng tại thời khắc này Trần Minh trong mắt lại có vẻ cực kỳ khủng bố. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên theo trong lòng dâng lên. Tại thời khắc này, Trần Minh toàn thân trên dưới huyết nhục cũng đang khe khẽ run rẩy. Dường như cảm nhận được cực độ kinh khủng uy hiếp, cảm thụ được loại này trong lòng bản năng nổi lên khủng bố cảm giác nguy hiểm. Trần Minh trầm mặc rất lâu, mới cuối cùng gật đầu. Lúc nào lên đường? Trong vòng một tháng đi. Bất quá càng nhanh càng tốt. Nghe thấy Trần Minh trả lời, váy đen nữ tử tuyệt mỹ gương mặt thượng lộ ra một điểm ý cười. Nhìn xem Trần Minh mở miệng như thế nói, lên núi về sau, ta nên làm như thế nào? Trần Minh trên mặt không có chút nào biểu lộ, tiếp tục mở miệng hỏi, hết thảy như thường, tựa như ngươi trước kia tại Nhạc Sơn lúc như thế là đủ. Nữ tử mở miệng nói ra, cụ thể hơn sự tình, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Được, Trần Minh gật đầu. Lần này không chút do dự, trông thấy Trần Minh phản ứng, váy đen nữ tử cuối cùng cười cười, sau đó quay người, chậm rãi đi ra ngoài. Tại chỗ, nương theo lấy váy đen nữ tử chậm rãi rời đi, nguyên bản tiếng gió gào thét chậm rãi lắng lại, hết thảy cũng lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua nữ tử thân ảnh chậm rãi biến mất. Trần Minh sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, giờ khắc này nhìn qua không có chút nào huyết sắc, phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Làm sao lại có dạng này quái vật tồn tại? Một tay cầm một bên tay vịn, nhìn phía xa thân ảnh dần dần biến mất nữ tử. Trần Minh sắc mặt tái nhợt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Đối với lần trước tiếp xúc, lần này tiếp xúc phải sâu khắc rất nhiều. Mới nữ tử kia đứng tại trước người hắn lúc, tại hắn bản năng cảm ứng xuống, đối phương phảng phất một đầu kinh khủng viễn cổ cự thú, toàn thân tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền khiến người kìm lòng không được thân thể run rẩy, căn bản không có sức cùng nó đối kháng. Dù là dùng Trần Minh thực lực hôm nay cũng vô pháp cùng đối phương chống lại, còn chưa khai chiến, liền bị cái kia một cỗ khí tức suy yếu ba thành chiến lực. Loại này chênh lệch rõ ràng, chính là Trần Minh quả quyết cúi đầu nhận sợ nguyên nhân căn bản. Thật sự là thời buổi rối loạn, đứng tại chỗ, nghĩ đến đối phương để cho mình làm sự tình. Trần Minh trên mặt lộ ra cười khổ, Nhạc Sơn, hắn nguyên bản dự định là chuẩn bị khoảng thời gian này rời đi Long Thủy, trở về Trần gia, nhưng mà nữ tử này vừa đến, Trần Minh chuẩn bị không thể nghi ngờ ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, ổn định tâm thần, liền hướng về nơi xa đi đến. Thời gian rất nhanh từng giờ từng phút đi qua, tại hơn nửa tháng về sau, tại Nhạc Sơn dưới chân, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ phương xa chạy mà đến. Một đường đi đến Nhạc Sơn chân núi mới dừng lại. Lại tới đây, Trần Minh xuống xe ngựa, lẳng lặng đứng tại ven đường, hướng về ngọn núi bên trên ngắm nhìn. Ở phía xa, một ngọn núi cao giờ phút này lẳng lặng hiện ra ở trước. Trên đó từng đầu uốn lượn quanh co tiểu đạo lẳng lặng ở phía trên hiển hiện. Nhìn qua mười phần gập ghềnh khó đi, lẳng lặng nhìn qua đầu này gập ghềnh đường núi, Trần Minh sắc mặt lại hiện ra một chút dáng tươi cười. Trong lòng một cỗ làm người an tâm cảm giác quen thuộc chậm rãi dâng lên. Không có đứng bao lâu, hắn bước chân, liền chuẩn bị thuận đường núi hướng lên đi. Vừa mới đi không đến bao lâu, Trần Minh liền phát hiện không đúng. Giờ khắc này ở Nhạc Sơn chân núi thượng, trong ngày thường hiếm thấy người ở trên đường núi lộ ra mười phần náo nhiệt. Rất nhiều ăn mặc màu trắng áo liệm người ở trong đó đi tới. trong đó còn có mấy cái đạo sĩ ăn mặc người. Mà tại đám người này trung ương, mấy cỗ quan tài đứng lặng ở nơi đó, bị đám người này phí sức chậm rãi mang lên. Nhìn xem một màn này, Trần Minh sững sờ, trong lòng một cỗ bất an dự cảm đột nhiên dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.